Thế giới tiên hiệp, chương 681, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá người có chút quá ồ, lạnh lùng một chút, tán phát sát ý liền đem cự thú xông vỡ, sau đó đen kịt hình bóng phảng phất là sợ hãi nhìn về phía Diệp Vân, đặc biệt là Diệp Vân eo vượt giữa thanh trường kiếm kia tán phát sát ý, phần lớn đều là tới tựa ở nó. Làm như vậy còn tạm được, ngược lại ta hiện tại cũng là rất mệt mỏi. Nhìn đen kịt hình bóng lần thứ hai biến hóa vì khủng bố, khuôn mặt cũng không dám lại chút nào gào thét, Diệp Vân gật đầu cười nói. Ta còn thật là khó khăn được nhàn nhã một lần a, ngồi khoanh chân tĩnh tọa nhìn bốn phía, hiện tại mở mắt cùng nhắm mắt đều là hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, Diệp Vân không nhịn được cười thầm. BR7 Hinso nói. Dù sao có kiếm đạo lão tổ thần hồn ở ngoài canh chừng, chỉ cần đỗ kiếm ngâm cùng quân Nhược Lan vừa ra tới, chính mình liền là chuẩn bị tìm Trương Ngạn Hoa một trận chiến, cũng tốt thử xem nội tình của hắn. Đảm nhiệm lưu thời gian trôi qua, ở cho rằng ngắn ngủi không thể lưu trong không gian, Diệp Vân thở dài hồi tưởng lên lúc trước đen kịt hình bóng ở trước mặt mình triển lộ khủng bố kinh sợ, tuy rằng tự nhận là không sợ quỷ, nhưng ở một tấm máu rầm rề trên gương mặt cảm thấy một chút sợ hãi. Nhìn tới vẫn là việc tu luyện của ta không đến nơi đến chốn. Cười khổ lắc lắc đầu, Diệp Vân suy tư thời gian sau này nên làm sao đối mặt thời gian, thanh thúy binh khí giao tiếp âm thanh vang lên, Diệp Vân biết bọn họ có thể phải vào được, nhàn nhạt quét qua, trước mắt xuất hiện hắc ám ở nháy mắt hóa thành hiện thực. Tâm cảnh rèn luyện ta xa so với ngươi tưởng tượng phải nhiều. Loại này ảo cảnh tuy rằng không coi là phổ thông, nhưng ở trong mắt Diệp Vân nhưng là cùng bình thường không khác nhau chút nào, vốn là đối với loại vật này có vượt quá tưởng tượng lý giải, ở phá giải cũng chỉ là ngắn ngủn ba nén nhang, cũng đã hiểu này ảo trận cấu tạo. Lấy thần vì là bản, kích thích trong lòng mạch chảy nghịch hướng, đây là nghịch chuyển, nhưng cũng là tốt mã rẻ cùi. Thở dài, nhìn sau lưng mơ hồ trong không gian còn có một chỗ tia sáng, Diệp Vân biết hẳn là chính mình phải đợi người. Ở này đệ nhất tàng bên trong, chỉ cần là tiến nhập người phân ra thắng bại, trở thành duy nhất người thắng, đó chính là có thể trực tiếp thu được trong đó hết thảy bảo tàng, đồng thời sẽ trực tiếp truyền tống đến tầng tiếp theo bên trong, thuận tiện cấp tốc. Rốt cuộc đã tới sao? Đang mơ hồ trong không gian cảm nhận được khổng lồ nguyệt thần lực lượng, Diệp Vân nhìn chằm chằm không gian nhìn mấy lần, liền về phía sau mấy trượng, ở Diệp Vân vừa lúc rời đi, không gian xuất hiện một trận vỡ vụn dấu vết, Trương Ngạn Hoa cầm trong tay tháng đao phá không xuất hiện, nhìn Diệp Vân lạnh nhạt nói. Thật không tiện, đợi lâu, không có gì, ta cũng không so với ngươi sớm nhiều lắm, chờ ngươi mới một hồi. Trong tay tử ảnh thần kiếm nắm chặt, Diệp Vân nhìn hoàn cảnh chung quanh một lần nữa biến hóa, cũng không quá to lớn phản ứng, ngược lại là Trương Ngạn Hoa nhưng là hơi kinh ngạc, phảng phất là không biết không gian này là vì sao có như vậy biến ảo. Bắt đầu đi, ta cũng lười với ngươi nhiều phí cái gì kinh lực. Tay trái cầm tuyệt phẩm tiên khí Hỏa Long Tiên, bên phải tay nắm chặt tử ảnh thần kiếm, Diệp Vân nói. Ta làm như vậy có phải là có chút quá khi dễ ngươi, có cần hay không đem cái này tuyệt phẩm tiên khí trước tiên thu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là ngươi cho rằng có món này tuyệt phẩm tiên khí liền có thể tự mãn, vậy trong tay ta tháng đao nhưng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn Diệp Vân vô tâm cùng mình chiến đấu, Trương Ngạn Hoa cho là hắn là có một cái tuyệt phẩm tiên khí liền như vậy ngông cuồng, không khỏi trong tay tháng đao cầm thật chặt, sau đó ba đạo kiếm khí màu trắng, mang theo bàng bạc nguyệt thần lực lượng bắn ra. Diệp Vân ở nhìn thấy Trương Ngạn Hoa ba ánh kiếm thì biết rõ hắn thật sự quyết tâm, trong tay Hỏa Long Tiên một roi đập xuống, chính là một mảnh dòng sông giống như đỏ đậm dung nham kéo tới, ngăn trở Trương Ngạn Hoa nguyệt ảnh ba tầng kiếm. Nguyệt thần toái đạo quyền, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chỉ có như vậy mình mới khả năng có được này tu di bảo tàng bên trong tầng thứ nhất 9 phần 10 bảo vật, vì lẽ đó Trương Ngạn Hoa ở nhìn thấy mình nguyệt ảnh ba tầng kiếm bị ngăn cản thời gian, bóng người bắn mạnh mà đến, giống như quỷ mị giống như thân pháp lặng yên hiện lên ở Diệp Vân sau lưng, một quyền oanh kích chói mắt nguyệt thần lực lượng ép thẳng tới Diệp Vân. Vô vị, kiếp lôi chói mắt, Diệp Vân con ngươi tựa hồ là có một đạo kiếp lôi ngưng tụ, ở ánh mắt đảo qua thời gian, một đạo tinh xảo lôi đình từ Diệp Vân trong miệng thốt ra, trên có sấm sét màu xanh lam dấu ấn, mà nhìn Diệp Vân lôi vân điện quang kiếm, Trương Ngạn Hoa vẫn chưa để ở trong lòng, mà là nguyệt thần toái đạo quyền tiếp tục oanh kích, chính là phải lấy lực chế lực. Còn thật là vì mạng của ta không chuẩn bị muốn ngươi mạng của mình kéo sao? Diệp Vân nhìn Trương Ngạn Hoa liều mạng dự định, tự nhiên là không chuẩn bị đem hy vọng ký thác vào lôi vân điện quang kiếm tầng thứ 3 trên, tử ảnh thần kiếm lấy cực tốc xẹt qua, linh lực đan xen, Diệp Vân lạnh lùng nhìn về phía toàn lực ứng phó Trương Ngạn Hoa, không từ một thán. Người như là vận dụng toàn lực lời, vậy ta như là không dùng tới lá bài tẩy của mình, liền là có chút coi khinh ngươi. Dứt lời, Diệp Vân trong tay ẩn hiện trắng đen lưỡng khí túi đựng đồ quả thứ hai bùa chú sau đó biến mất, đang nhìn Diệp Vân đột nhiên bộc phát ra khí thế, Trương Ngạn Hoa không kịp suy tư, chỉ là chợt lui về phía sau kéo nở khoảng cách. Như vậy nhẹ nhàng liền phá nguyệt thần toái đạo quyền, cũng thật là vinh hạnh. Bùa chú thiêu đốt hết cũng không có chuyện gì phát sinh. Diệp Vân nhìn Trương Ngạn Hoa sắc mặt khó chịu, tuấn giật khuôn mặt cười nhạt nói. Không bằng ngươi chịu thua làm sao, tiết kiệm ta đem ngươi đánh bại, bị mất không còn mặt mũi. Tại hạ nếu là thật như vậy không thể tả, thất bại chính là thất bại đi. Nghe được Diệp Vân sau, Trương Ngạn Hoa phảng phất ở trong lòng đã quyết định, nhận rồi Diệp Vân làm vì là đối thủ của mình, khí thế ngưng lại, trong tay tháng đao lần thứ hai bạo phát kinh người nguyệt thần lực lượng, thánh khiết hào quang hạ xuống lần nữa, lần này đối mặt Trương Ngạn Hoa liều mạng một lần, Diệp Vân sắc mặt hơi hơi nghiêm nghị, đem từ ảnh thần kiếm thu hồi, hỏa long tiên thình lình đối lập ở trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơ thể hỏa linh khí điên cuồng xung kích hướng về hỏa long tiên bên trong, hấp thu từ trên thân Diệp Vân lan truyền đến hỏa linh khí, hỏa long tiên phát ra trận trận tiếng gào, nồng nhiệt màu đỏ chói mắt hồng mang nhưng là càng thêm cường thịnh, bóng roi dường như ảo ảnh vung lên đi ra, Trương Ngạn Hoa trong mắt dường như thấy được một mảnh nồng nhiệt sắc biển dung nham dương, đang cuồn cuộn hướng về chính mình vọt tới. Người có thể biết được quá, nửa tàn mặt trăng đồng dạng có vôi tai vôi mắt chỗ. Cầm trong tay tháng đao, Trương Ngạn Hoa khắp toàn thân lại không một tia nguyệt thần lực lượng, phảng phất đòn đánh này cũng đã là cực hạn, ở tháng đao trên thân đao sán lạn ra ngôi sao giống như thời gian, Trương Ngạn Hoa cười nhạt nói. Ta chỉ nhớ rõ đêm trường bên trong ngôi sao mỹ lệ, còn cái gọi là mặt trăng, dường như chưa bao giờ lưu ý quá. Quét mắt một chút Trương Ngạn Hoa trong tay tháng đao, Diệp Vân lạnh nhạt nói. Vậy liền trong trận chiến này, để cho ngươi lãnh hội. Tận tình một trận chiến, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại không một chút cất giữ. Mà đối mặt Trương Ngạn Hoa liều mình một đòn, Diệp Vân cũng là đã tiêu hao hết trong cơ thể hết thảy hỏa linh khí, thiên hỏa hải chậm rãi đãng giật sau lưng Diệp Vân, nóng bức nhiệt độ cao cùng dưới ánh trăng lành lạnh sắp tương giao, chưa tiếp xúc thời gian thắng bại không biết. Chịu chết đi, một tiếng giận dữ hét lớn, Trương Ngạn Hoa xuất thủ trước chém tới Diệp Vân, một thanh tháng đao giờ khắc này càng huyễn hóa ra một vòng nửa tháng, trước mặt hướng về Diệp Vân vọt tới. Diệp Vân nhìn Trương Ngạn Hoa tiêu hao hết nguyệt thần lực lượng huyễn hóa ra nguyệt ảnh ba tầng kiếm, không giữ lại chút nào đem sau lưng biển dung nham dương tôn trào ở trước người của chính mình, lẫn nhau không tương nhượng hai cỗ khổng lồ linh lực tụ hợp. Diệp Vân lạnh nhạt nhìn phát sinh tất cả, đồng thời từ ảnh thần kiếm âm thầm tích trữ chân khí, nếu là mình thiên hỏa hải không được như vậy này một chiêu đột nhiên tới thiên sinh nhất kiếm, người sau chính là chỉ có lãnh cái chết phần. Ngay ở Diệp Vân chuẩn bị vận dụng thiên sinh nhất kiếm thời gian, thiên hỏa hải dương lại có nốt chừng nửa tháng dấu hiệu, nửa tháng ầm ầm ở Diệp Vân trước mặt nát nở, nhìn trước mắt một màn, Diệp Vân lộ ra ý cười nói. Một lần này giao chiến thật giống là ta thắng. Theo không gian lần thứ hai biến hóa, Diệp Vân về tới ải thứ ba lối ra, nhìn té xuống đất Trương Ngạn Hoa, Diệp Vân tiếp tục xem hướng về bên cạnh một chỗ khác không gian kịch đấu, không từ cười thầm nói. Hai người này còn đang kịch đấu, xem ra tiện nghi ta. Chậm rãi đi tới cửa thứ tư bên trong, nhìn trong đó bồng bềnh ở giữa không trung nơi thẻ ngọc, Diệp Vân truyền vào thần thức đem thận trọng gỡ xuống để vào lôi âm hóa long giới bên trong, quay về kiếm đạo lão tổ cười nói. Có thể là chuẩn bị chứng kiến này một kỳ tích, ha ha, lão phu nhưng là đã sớm đợi không nổi còn không mau một chút. Kích động nhìn Diệp Vân đem tu di bảo tàng bên trong tầng thứ nhất 9 phần 10 bảo vật bắt vào tay, kiếm đạo lão tổ cười to nói. Vậy liền bắt đầu đi. Diệp Vân thần thức nghiền nát thẻ ngọc bạo phát chói mắt hào quang càng để Diệp Vân trong lúc nhất thời không mở mắt nổi, khi lần thứ hai khi mở mắt ra, Diệp Vân nhìn lôi âm hóa long giới bên trong khắp nơi tuyệt phẩm tiên linh chi thạch sững sờ chỉ chốc lát lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói cho ta, đây chính là trong truyền thuyết tu di bảo tàng tầng thứ nhất 9 phần 10 bảo vật. Tiểu tử, người có thể có nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đã là đủ mua được mấy chục món tuyệt phẩm tiên khí còn chưa đầy đủ sao? Nhìn đếm không hết tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, kiếm đạo lão tổ cũng là không để ý, dù sao chỉ là tầng thứ nhất coi như là sẽ nhiều cũng sẽ không vượt qua sự tưởng tượng của chính mình, nhưng nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên linh chi thạch ngược lại cũng đúng là rất tốt, hắn nói tiếp. Ta nhưng là nghe nói qua gần đây tiên linh chi thạch giá cả ở đi lên phi thăng, người có thể được nhiều như vậy cũng coi như là thiên đại cơ hội. Không được, Diệp Vân giận dữ tiếng quát vang lên. Đây hoàn toàn chính là hố lão tử ta vì này tu di bảo tàng bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, nó cho ta nhét vào nhiều như vậy tiên linh chi thạch, lẽ nào để ta đi mua tuyệt phẩm tiên khí cùng thiên tài địa bảo sao? Diệp Vân cũng chỉ là nói chuyện, lập tức liền lộ ra nụ cười. Vậy ta liền oan ức một hồi, mua liền mua đi, chỉ cần có thể được thiên tài địa bảo, phương pháp gì cũng có thể. Người này trở mặt tốc độ thật đúng là có khá nhanh a, tức giận nhìn Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói. Bất quá được nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên linh chi thạch như Diệp Vân từng nói, ở này trong đại lục lại có gì mua không được, e sợ cái này cũng là cùng thiên tài địa bảo cùng tuyệt phẩm tiên khí không sai biệt lắm giá tiền. Hai thằng nhóc kia nếu như ở đây, e sợ sẽ sợ ngây người, có thể sẽ điên mất. Nói vậy bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới trên đời này sẽ có nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đi. Kiếm đạo lão tổ cười nói, có lẽ vậy, bọn họ tuy rằng đến từ tốt tông môn, nhưng là thấy thưởng thức nhưng vẫn là thiếu. Diệp Vân gật gật đầu, bất quá e sợ sau đó cũng rất khó gặp lại sau, hai thằng nhóc này thiên phú vẫn không được, giữa các ngươi chênh lệch càng ngày càng xa. Kiếm đạo lão tổ nói tiếp, như là sau này hữu duyên tự nhiên còn sẽ gặp nhau đi. Nhớ tới ở trong tầng thứ nhất kết giao hai người, Diệp Vân trong lòng căng thẳng, nhìn trước mắt quang môn đầu tiên là dừng bước lắc lắc đầu, nhanh chân đi vào cách chương.